Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất cũng là cùng Dương Lăng ngang hàng, thậm chí có thể, Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giả như thế, cũng vẻn vẹn chỉ là trung thiên cảnh hậu kỳ thực lực, chỉ là bởi nàng tu luyện linh quyết khá là đặc thù, mới không cách nào lấy thiên nhãn đến kiểm tra. Hắn không biết Bùi Kỳ Kỳ tu vi, Lưu Hỏa Dương Lăng nên biết được. Dương Lăng dám tự tin như thế, có lẽ chính là biết Bùi Kỳ Kỳ chân thực cảnh giới, yếu hơn hắn một bậc. Bùi Kỳ Kỳ trước đây ở Huyễn Không Sơn Mạch, có thể chém giết đông đảo Lưu Hỏa cường giả, ỷ lại rất khả năng là Huyễn Không Sơn Mạch đặc thù, lấy nàng tinh thông không gian bí thuật đến giết người. Nhiếp Thiên cân nhắc một hồi, liền đại thể phán đoán ra Bùi Kỳ Kỳ chân thực cảnh giới, cho rằng Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giả nằm ở cùng một cấp bậc. Ba người các ngươi, giết kia hai cái tiểu tử. Lưu Hỏa Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, liền xoải bước hướng đi Bùi Kỳ Kỳ. Hắn tiện tay từ bên cạnh một bên vách động ra, lấy ra một cái khai thác không linh ngọc cái xẻng, phủ đầu hướng về Bùi Kỳ Kỳ đập tới. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, chú ý tới từ kia cái xẻng trên, quả thật không có truyền đến chút nào sóng linh lực. Điều này nói rõ Dương Lăng cũng biết rõ nơi đây quái dị, không dám lấy thân mạo hiểm địa đụng vào những kia thải quan, miễn cho gặp mãnh liệt phản vệ. Lý Giả, Hoa Thiên, các ngươi nếu dám đi vào, liền hảo hảo cho ta đi chiến đấu. Bùi Kỳ Kỳ bóng người loáng một cái, lướt ngang mấy bước, xảo diệu né qua Dương Lăng công kích, còn có Nhàn Hạ đi cổ động Nhiếp Thiên cùng Lý Giả, tự hồ cũng không có thật đem Dương Lăng coi là chuyện đáng kể. Nhanh đi, núp ở Nhiếp Thiên phía sau Lý Giả, đột nhiên đẩy hắn một hồi, đem Nhiếp Thiên cho đẩy lên mặt khác ba cái Lưu Hỏa trung thiên cảnh cường giả trung ương. Ba người kia nhếch miệng nở nụ cười, đều đồng dạng lấy ra cái xẻng, tàn nhẫn mà bổ về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên bị ba người trong nháy mắt vây quanh, không dùng tới linh lực, thuần túy huyết nhục lực lượng. Nhiếp Thiên nhìn ba người hung ác, trên mặt vẻ mặt khá là quái dị. Từ ở Nhiếp gia bắt đầu, hắn liền lượng cơm ăn kinh người, cùng Nhiếp gia tiểu bối chiến đấu, hắn đều là thông qua thiên sinh thần lực để đền bù trên cảnh giới không đủ, mỗi một lần đều là cuối cùng người thắng trận. Đi ra Nhiếp gia, thông qua Thanh Huyễn giới thí luyện, Xích Viêm Sơn Mạch mài dũa, còn có Thiên Môn Tàn Khốc tranh đấu, hắn bộ thân thể này luân phiên bị rèn luyện, hơn nữa đông đảo linh thú thịt tẩm bổ, đã đem hắn thân thể cường hãn trình độ đạt đến một cái khá là trình độ kinh khủng. Hắn nhìn ba cái Lưu Hỏa gia hỏa lấy cái xẻng tập kích chính mình, liền động cũng không có nhúc nhích một hồi. Ầm ầm ầm, ở ba cái xẻng lạc đến kia một chốc, Nhiếp Thiên nhanh như tia chớp vung quyền, lấy thuần túy huyết nhục lực lượng đem ba người kia cái xẻng bắn cho rơi vào địa. Không chờ ba người kia phản ứng lại, Nhiếp Thiên nghiêng người mà gần, như lao nhanh xe kéo giống như, tiên va chạm hướng một người trong đó, răng rắc, bị Nhiếp Thiên đánh tới người kia, xương ngực truyền đến lanh lảnh xương cốt bạo, nứt thanh, người kia miệng phun tiên huyết, thân thể không bị khống chế địa, đột nhiên bay ngược hướng vách động một góc, hoành, hắn ở va chạm hướng vách động thì, thần thái trong mắt, liền đã từ từ tán loạn. A, Nhiếp Thiên phía sau, cục bịch Lý Giả, không nhịn được thất thanh kêu quái dị. Đem Nhiếp Thiên đẩy ra làm bia đỡ đạn Lý Giả, ở ba người kia Lưu Hỏa cường giả, đi vây công Nhiếp Thiên thì, kỳ thực cũng không có nhàn rỗi. Một bụng ý nghĩ xấu Lý Giả, nắm chặt một cái hàng quan phân tán chủy thủ, theo Nhiếp Thiên lặng lẽ đi tới một cái khác Lưu Hỏa cường giả cánh. Chủy thủ trong tay của hắn, ở người kia lấy cái xẻng đập về phía Nhiếp Thiên thì, kỳ thực liền lén lút đâm xuống. Hắn đâm hướng người kia, chính là Nhiếp Thiên công kích mục tiêu, chủy thủ của hắn cách này nhân còn có nửa mét thì. Liền nhìn thấy người kia bị Nhiếp Thiên mạnh mẽ va chạm sau, đột nhiên cũng bay lên, vô liêm sĩ đánh lén Lý Giả, duy trì chủy thủ đâm tới động tác, ngơ ngác nhìn quăng rơi vào vách động, miệng đầy tiên huyết gia hỏa, một mặt khó có thể tin. Hoa Thiên, ngươi, cái tên nhà ngươi là quái vật gì a? Lý Giả sững sờ một lúc sau, chung không nhịn được ồn ào lên, còn lại hai người, mắt thấy chỉ là vừa đối mặt, bọn họ ngay ở Nhiếp Thiên trong tay tổn thất một tên đồng bạn, đều trong nháy mắt mù quáng. Hai người thấp giọng gầm thét lên, lại lấy tay trung cái xẻng, đột nhiên đánh về Nhiếp Thiên phía sau lưng cùng vai trái, khà khà. Nhiếp Thiên cười quái dị một tiếng, nói rằng, không dùng tới linh lực, chỉ bằng các ngươi điểm ấy lực lượng, ở chỗ này chính là muốn chết, bồng bồng. Hai người cái xẻng, tạp đến Nhiếp Thiên trên người thì, kia sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, ở cảm giác của bọn họ trung, bọn họ toàn lực một đòn, banh kích ở Nhiếp Thiên trên người thì. Lại như là khai thác trên vách động không linh ngọc khoáng thạch, là nện ở cứng rắn hòn đá. bị hai người oanh một hồi nhiếp thiên, chỉ có nhẹ nhàng đau nhức cảm, liền bì đều không có phá. Các ngươi có thể đi chết rồi, ý thức được ở này đặc thù nơi, chỉ có thể lấy huyết nhục chi khu chiến đấu hoàn cảnh, hắn có cỡ nào hung hãn sau đó, nhiếp thiên không còn cố kỵ nữa. Hắn hai tay một khâu, đem hai người kia sau gáy cuốn lấy, đột nhiên hơi dùng sức, hoành, hai cái lưu hỏa cường giả, cảm giác bị thiết hạp trói lại cái cổ, bị nhiếp thiên cự lực kéo, trán tàn nhẫn mà va chạm, đều va ra đầu dòng máu, đầu váng mắt hoa, ở tại bọn hắn đầu óc choáng váng thì, nhiếp thiên hai cái tay thoáng co rút lại, bàn tay lớn trói lại bọn họ trước cảnh, đem hai người trực tiếp lăn không nhấc lên, hai người kia, cùng bây giờ thân cao thể tráng nhiếp thiên so với, muốn có vẻ thấp bé gầy yếu một ít, bọn họ bị nhiếp thiên cầm lấy cổ, bị lăn không nhấc lên thì, liều mạng mà lấy đi đứng đi đá nhiếp thiên, nhưng nhiếp thiên vốn là không đến nơi đến chốn, không bị ảnh hưởng chút nào, rất nhanh, bị nhiếp thiên cầm lấy cổ hai cái lưu hỏa cường giả, liền hô hấp không khoái, sắc mặt ửng hồng, một bộ sắc muốn tắt thở thê thảm dáng dấp, hoa thiên. Nhanh giết bọn họ. Lý Giả lớn tiếng nhắc nhở, nhiếp thiên hơi nhướng mày, cũng đột nhiên ý thức được, tần sắp chết vong hai cái lưu hỏa gia hỏa, tự hồ biết chỉ bằng vào huyết nhục lực lượng, tuyệt đối không phải nhiếp thiên quái vật này đối thủ. Hai người kia ánh mắt bất chấp, rõ ràng chuẩn bị không để ý nơi đây dị thường, muốn vận dụng linh lực trong cơ thể chiến đấu. Răng rắc, không chờ bọn họ ngưng tụ linh lực, nhiếp thiên hai tay đột nhiên hơi dùng sức, liền đem cổ của bọn họ nặng gãy. Hai người đầu, không tự nhiên địa rũ xuống, hiển nhiên là trong nháy mắt khí tuyệt mà chết. Quái vật. Biến thái. Cái tên nhà ngươi lẽ nào là Huyễn Không Sơn mạch linh thú biến ảo mà thành? Xem trợn mắt ngoác mồm Lý Giả, thấy nhiếp thiên trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí ngay cả sát ba người, kích động hô to gọi nhỏ, hưng phấn không thôi. Hắn vốn tưởng rằng, nhiếp thiên chỉ là có một chút mang lực, có thể ở đây đặc thù nơi trợ giúp hắn nhiều khai thác một điểm không linh ngọc thôi. Hắn vạn lần không ngờ, nhiếp thiên huyết nhục chi khu cường hãn, quả thực là không phải nhân loại. Nhiếp thiên chỉ có hậu thiên cảnh, ba người kia bị nhiếp thiên giết chết gia hỏa, toàn bộ đều là trung thiên cảnh hậu kỳ. Nhưng dù là như vậy ba người, ở nhiếp thiên trong tay, thật sự chính là không còn sức đánh trả chút nào, hắn liền lần thứ nhất đánh lén, đều vẫn không có thể hiện ra hiệu quả, bất quá chỉ là thoáng sửng sốt một lúc, nhiếp thiên liền lấy nghiền ép tư thái, đem thuộc về hắn cùng nhiếp thiên ba cái lưu hỏa đối thủ, cắt rau gọt dưa giống như gọn gàng nhanh chóng địa giết chết, hoa thiên, nhiếp thiên như vậy hiệu suất cao giết địch, để đang cùng Dương Lăng chiến đấu Bùi Kỳ Kỳ, đều bị đã kinh động. Bùi Kỳ Kỳ chỉ là nghe được Lý Giả vài tiếng hô to gọi nhỏ, bởi vì chuyên tâm chiến đấu duyên cớ, cũng không có phát hiện nhiếp thiên chém giết đối thủ quá trình. Chờ nàng nghe được Lý Giả câu nói sau cùng, biết chiến đấu lại trong nháy mắt kết thúc sau đó, mới phân tâm liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt nhìn, Bùi Kỳ Kỳ liền phát hiện nhiếp thiên đứng ở đàn kia, thần thái ung dung thoải mái trung, còn mang theo điểm tẻ nhạt. Tự hồ, nhiếp thiên cảm thấy phương thức chiến đấu như vậy, quá mức vô vị. Một điểm tính khiêu chiến đều không có, vì lẽ đó có vẻ không thoải mái lắm. Tiểu tử này là người nào? Lưu Hỏa Dương Lăng, cũng chú ý tới bên kia dị thường, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Hắn kia ba tên dưới trướng, đều là trung thiên cảnh hậu kỳ, cảnh giới chỉ nhược hắn một bậc. Hơn nữa ba người kia, còn hiểu đến hợp kích chi thuật, coi như là Dương Lăng bản thân, ở không dùng tới linh lực tình huống. Muốn giết chết ba người kia, đều sẽ phi thường khó khăn. Nhiếp thiên ở cực trong thời gian ngắn. Đem ba người kia chém giết, cho Dương Lăng cũng mang đến áp lực cực lớn, để Dương Lăng đều vẻ mặt nghiêm nghị, không được, không rõ ràng nhiếp thiên lai lịch, lại biết ở này đặc thù nơi, nhiếp thiên hung hãn cực kỳ Dương Lăng, đột nhiên có ý nghĩ gian dối, hô, còn chưa kết thúc chiến đấu Dương Lăng, không hề có điềm báo trước địa khí dưới Bùi Kỳ Kỳ, lao nhanh hướng rời khỏi hang động lối vào nơi, đừng làm cho hắn chạy trốn. Lý Giả kêu to, ồ, nhiếp thiên hồi trả lời một câu. Chợt đột nhiên lùi lại, ở kia Dương Lăng tức sắp rời đi trước, chặn ở lối vào, cười hít mắt nhìn Dương Lăng, không phải nói được rồi, muốn ở chỗ này, đem Bùi yêu nữ thi thể mang đi ra ngoài sao, tránh ra. Dương Lăng ánh mắt nham hiểm, ta nếu không để đây. Nhiếp thiên ngẹo cổ, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Dương Lăng, ở bên ngoài, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chỉ cần ở chỗ này, ta nghĩ giết ngươi, rồi cùng giết ngươi ba người kia thủ hạ như thế. Không hề có một chút độ khó, ta nói lại lần nữa. Tránh ra cho ta. Dương Lăng nổi giận, mặc dù là ở lưu hỏa, hắn cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, ở này đặc thù nơi, hắn tiên bị Bùi Kỳ Kỳ nhục nhã một phen, bây giờ lại bị nhiếp thiên cho xem thường, coi là thật làm tức giận hắn. Bùi Kỳ Kỳ cũng coi như, nàng dù sao cũng là Huyễn Không Sơn mạch một bá, hoành hành nơi đây nhiều năm, ở Lưu Hỏa, Ám Nguyệt cùng Huyết Khô Lâu, nàng đều là hiển hách nhân vật nổi danh, có tiếng khó chơi, bị nàng cho xem thường, Dương Lăng còn có thể tiếp thu. Nhiếp Thiên là ai? Một cái danh không kinh truyện, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà chỉ có hậu thiên cảnh tu vi tiểu tử, lại cũng dám như Bùi Kỳ Kỳ giống như nhục nhã hắn, hắn sao có thể nhịn được, khà khà. Nhiếp Thiên ào ào nở nụ cười, lắc đầu trêu nói, bất quá là một kẻ đã chết thôi, cũng nhất định phải mạnh miệng, hô, như ra khỏi nòng đạn pháo giống như, Nhiếp Thiên cả người đột nhiên va về phía Dương Lăng, chuẩn bị lấy thuần túy huyết nhục lực lượng, đem cho trực tiếp quanh sát. Dương Lăng đồng tử co rụt lại, trong mắt sát cơ tất hiện, nói, muốn chết. Một luồng băng hàn lực lượng, từ Dương Lăng trong cơ thể, đột nhiên sinh sôi, hắn ba cái dưới trướng chết thảm ở Nhiếp Thiên trong tay thì, Bùi Kỳ Kỳ không có quá để ý, hắn vẫn là lưu ý một hồi, hắn biết này không rõ lai lịch Nhiếp Thiên, thể phách cực kỳ cường hãn, nếu như thật sự không dùng tới chút nào linh lực, coi như là hắn, chỉ sợ cũng phải như Nhiếp Thiên nói tới như vậy, đi vào hắn ba cái dưới trướng gót chân. Xác định điểm này, hắn liền không kiên dè nữa nơi đây hoàn cảnh đặc thù, bí quá hóa liều địa thuyên chuyển linh lực trong cơ thể, băng hàng linh lực, mới từ hắn đang điền linh hải sinh sôi, những kia tự do ở bên trong huyệt động, ở khắp mọi nơi thải quang, như là đột nhiên tìm tới tuyên tiết khẩu, một chùm cột lưu quang, như sắc bén tơ tầm, đột nhiên hoa hướng hắn, chỉ là một chốc, Dương Lăng đã thương tích khắp người, bộ kia cao gầy thân thể, che kín tỉ mỉ vết thương, nhưng... Dương Lăng vẫn cứ không để ý huyết nhục trọng thương, mạnh mẽ lần thứ hai ngưng tụ hàng băng lực lượng, hai tay trong nháy mắt kết thành băng tinh, băng lăng giống như đâm hướng Nhiếp Thiên ngực, răng rắc, băng tinh ngưng lại kết, càng nhiều thải quang đột nhiên mà tới, đem hắn con kia như băng tinh tay, cắt chém máu thịt be bét. Dương Lăng rên lên một tiếng, tự hồ liền linh hồn đều chịu trọng thương, nhưng hắn vẫn là cố nén, một mặt tàn nhẫn sắc, phải đem Nhiếp Thiên cho chém giết tại chỗ, dừng lại. Lý Giả hét cao, liền muốn vọt tới Dương Lăng bên cạnh Nhiếp Thiên, cũng sớm có phát hiện, quả đoán dừng lại, hắn ngay ở Dương Lăng trước người 2 mét nơi, đột nhiên dừng lại, cũng theo bản năng lùi về sau, chết đi cho ta, Dương Lăng gầm thét lên, toàn thân tỉ mỉ vết thương, đều đột nhiên vỡ toang, có đại lượng tiên huyết chảy ra, thời khắc này Dương Lăng, như nhấc đầu khốn thú, cái gì đều không để ý tới, cũng mặc kệ đi ra nơi đây sau đó, hội sẽ không liền như vậy tử vong. Một bộ không phải sát Nhiếp Thiên không thể tư thế, tiên huyết tung tóe trung, Dương Lăng bước nhanh hướng về trước, lập tức rút ngắn cùng Nhiếp Thiên khoảng cách, lúc này, càng nhiều thải quang gào thét mà đến, khiến cho kia Dương Lăng thân thể, trở nên càng máu thịt be bét, ở Nhiếp Thiên đến xem, này Dương Lăng không muốn sống địa chấn dùng linh lực trong cơ thể, đã bị bên trong huyệt động ở khắp mọi nơi thải quang, coi là duy nhất mục tiêu, tùy ý Dương Lăng tiếp tục nữa, coi như hắn không nhúc nhích, bất hòa Dương Lăng đi chiến đấu. Dương Lăng cũng sẽ đem mình đùa chơi chết, có thể Dương Lăng, bây giờ liền tự thân tử vong đều không để ý, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem hắn cho giết chết với này, ngươi chậm rãi chơi đi, ý thức được điểm ấy, Nhiếp Thiên cũng bất hòa Dương Lăng chính diện mạnh mẽ chống đỡ, vội vàng tránh ra đến, hắn đem ngăn chặn cái kia lối vào, cũng làm cho ra, bởi vì hắn cảm thấy. Bây giờ Dương Lăng, đi ra hang động, rơi xuống Huyễn Không bên trong dãy núi, cũng sẽ trọng thương không chống đỡ nổi. Khi đó, không cần Bùi Kỳ Kỳ xuất thủ, hắn cùng Lý Giả, nên đều có thể đem Dương Lăng cho giết chết, trốn đi đâu, Dương Lăng hét giận dữ, từng đạo mang theo lạnh lẽo thấu xương giao băng, hướng Nhiếp Thiên xê dịch thoải mái khu vực bao trùm, liền muốn trước lúc ly khai, lấy giao băng đem Nhiếp Thiên lăng trì chí tử, có thể chỉ cần là mang theo linh lực, bất luận là nhân, đồ vật, vẫn là linh lực ký kết linh quyết, đều bị thải quang cho coi là mục tiêu, đùng đùng đùng, từng cái giao băng. Đang bay về phía Nhiếp Thiên thì, bị những kia thải quang dây dưa trung hòa, uy lực to lớn giảm xuống, cuối cùng đâm tới Nhiếp Thiên giao băng, chỉ là cung dương hết đà, bất quá ở Nhiếp Thiên cứng cỏi trên người, lưu lại từng cái rất cạn vết thương thôi. Ồ, thờ ơ lạnh nhạt Bùi Kỳ Kỳ, híp mắt, nhìn bị giao băng đâm tới, chỉ có rất cạn vết thương Nhiếp Thiên, nhẹ giọng hô khẽ, nàng đối với Dương Lăng thực lực, còn có nơi đây hoàn cảnh, thải quang uy lực, đều có tinh chuẩn phán đoán. Ở nàng đến xem, lấy Dương Lăng linh lực ngưng tụ giao băng, coi như bị thải quang cho trung hòa phần lớn phong mang, cũng đủ để cho Nhiếp Thiên máu thịt be bét. Một cái hậu thiên cảnh tiểu luyện khí sĩ, huyết nhục chi khu tôi mài, có thể tới trình độ nào? Nàng cảm thấy, liền sư đệ của nàng Lý Giả, bị những kia dao băng bắn cho đánh tới, cũng sẽ được không nhẹ thương. Mà Nhiếp Thiên, trên người kia nhợt nhạt vết thương, nhưng rõ ràng không hợp với lẽ thường. Thông qua những vết thương kia, nàng thoáng suy nghĩ một chút, đôi mắt sáng dần hiện ra vẻ kinh dị. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái này Hoa Mộ mang đến gia hỏa, có thể không đơn thuần chỉ có một thân mang lực, ngoại trừ mang lực ngoại, Nhiếp Thiên đối với thể phách rèn luyện, e sợ đã đạt đến có thể nói biến thái trình độ, cũng chỉ có thể phách cường hãn tới trình độ nhất định, lại không dùng tới chút nào linh lực tình huống, mới có thể chịu đựng trụ Dương Lăng dao băng oai. Từ Nhiếp Thiên đến lên, nàng đem chưa hề đem Nhiếp Thiên coi là chuyện đáng kể, cảm thấy bị Hoa Mộ ngạnh nhét tiến vào Nhiếp Thiên, chính là một cái phiền toái cùng gánh nặng. Cũng là như thế, nàng đem Nhiếp Thiên sắp xếp cho Lý Giả, không có để ở trong lòng. Lần này Nhiếp Thiên biểu hiện, làm cho nó mới chính thức xem thêm Nhiếp Thiên một chút, cho rằng Nhiếp Thiên cũng không phải là không còn gì khác, không chết. Từng cái dao băng, điên cuồng bổ về phía Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên nhưng sừng sững không ngã dị thường, để Dương Lăng cũng đồng dạng vì thế mà khiếp sợ. Dương Lăng vốn định đem Nhiếp Thiên chém giết, sau đó thừa dịp còn có dư lực, trực tiếp từ này quái dị nơi thoát đi, lại lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Huyễn Không Sơn Mạch, đem phát sinh tại đây địa sự tình, báo cho Lưu Hỏa bên kia. Nhiếp Thiên chưa chết, để Dương Lăng lại lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, vận dụng linh lực, cũng chỉ đến như thế sao? Nhiếp Thiên lại một lần vây lại lối vào, hắn tầm mắt lướt qua Dương Lăng, đột nhiên xem hướng về phía sau Bùi Kỳ Kỳ, ta giết chết người, hết thảy chiến lợi phẩm, có hay không đều quy về ta? Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, không sai. Ta định ra quy củ, ta cũng sẽ tuân thủ, tốt lắm. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, ngoại trừ vừa ba người kia ngoại, cái này Lưu Hỏa Dương Lăng, cũng là của ta rồi, các ngươi không nên cùng ta tranh đoạt. Hắn nhìn ra rồi, bị thải quan luân phiên tập kích Dương Lăng, đã sắp muốn không chịu được nữa, không có lấy dao băng đem chính mình chém giết, đối với Dương Lăng đã kích rất lớn, Dương Lăng hết thảy lấy linh lực hình thành công kích, ở chỗ này không chỉ bản thân tự tổn 3.000. Quy lực cũng sẽ liên tục yếu bớt, như vậy Dương Lăng, ở hắn đến xem, căn bản là đối với mình không tạo thành được uy hiếp gì, cùng Bùi Kỳ Kỳ đạt thành thỏa thuận, hắn đưa tay chỉ về Dương Lăng, ta liền ở ngay đây, ngươi muốn đi ra ngoài, tiên quá cửa ải của ta, được. Ngươi rất tốt. Ta ngày hôm nay coi như là không ra được, cũng phải giết ngươi. Dương Lăng nổi trận lôi đình, bị Nhiếp Thiên hung hăng càng quấy cho kích mất đi lý trí, hắn lúc nói chuyện, lại có thật nhiều thải quan. Lưỡi dao giống như bổ về phía hắn, một chốc sau, Dương Lăng bộ kia máu thịt be bét thân thể, đã thê thảm không thành hình người, thảm, thực sự là thảm, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Lưu Hỏa Dương Lăng, lại lưu lạc tới như vậy đất ruộng, cục bịch Lý Giả, không đếm xỉa đến, mỗi một câu nói đều rất cay nghiệt, này, Dương thúc thúc, ngươi nhanh lên một chút ra tay a, lấy ngươi này trạng thái, lại không động thủ, Hoa Thiên cái gì cũng không cần làm, ngươi trước hết chết rồi. Dương Lăng bị một câu nói của hắn, tức giận không có ngăn chặn thương thế, chính mình cùng phun ra một ngụm máu tươi, ngươi câm miệng cho ta xem ngươi thật sự nhanh không xong rồi, lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi, ngươi thiếu giảng hai câu, còn có thể nhiều vận dụng một điểm lực. Lý Giả miệng tiện đạo, ào ào ào, từng sợi sâm bạch hàng vụ, từ Dương Lăng trong cơ thể sinh sôi, không ngừng trung hòa thải quan, nỗ lực ký kết tân linh quyết đến công kích Nhiếp Thiên, đến phiên ta. Nhiếp Thiên hơi nhướng mày, không lại một mực địa chờ đợi Dương Lăng công kích, lại lần nữa hướng Dương Lăng đánh tới, hắn nhìn ra rồi, Dương Lăng dần dần không chống đỡ nổi, bây giờ muốn ký kết tân linh quyết, đều muốn tiêu hao so với ngày xưa mấy lần nhiều thời giờ, nhưng Dương Lăng dù sao cũng là tiên thiên cảnh cường giả, thật cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ, để hắn đem tinh diệu linh quyết cho ngưng tụ ra đến, e sợ vẫn sẽ có điểm phiền phức, như cuồng bạo cự thú. Nhiếp Thiên tàn nhẫn mà va chạm ở Dương Lăng xây dựng hàng vũ khu, đem đông đảo hàng vũ kích tán, một quyền đánh vào Dương Lăng trên gáy, răng rắc, Dương Lăng linh quyết, chưa ký kết ra đến, xương sọ liền gãy nát, tại chỗ chết thảm, ây, chít chít oa oa, còn ở châm chọc Dương Lăng Lý Giả, đột nhiên câm miệng, Bùi Kỳ Kỳ cũng một mặt kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Dương Lăng dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, liền cuối cùng một thức tinh diệu linh quyết vẫn không có ký kết ra đến. Liền bị Nhiếp Thiên cho một quyền nổ nát xương sọ, quá dễ dàng chứ. Một lúc sau, Lý Giả mới phản ứng được, luôn cảm thấy trận này vốn nên mạo hiểm kích thích chiến đấu, kết thúc quá nhanh cũng quá đột nhiên. Cái tên này. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng cau mày, lại nhìn Nhiếp Thiên thì, luôn cảm thấy ở Nhiếp Thiên trên người, tựa như che lại một tầng vụ sa. Lẽ ra, nếu như không có Nhiếp Thiên lực lượng mới xuất hiện, nàng cũng là chắc chắn có thể chém giết Dương Lăng, thế nhưng, coi như là nàng, cũng không thể như Nhiếp Thiên như vậy, lấy cấp tốc như vậy tốc độ, đem Dương Lăng cùng ba người khác, đều cho dễ dàng giết chết, cái kia. Trên người bọn họ tất cả, đều thuộc về ta đúng không? Nổ nát Dương Lăng xương sọ Nhiếp Thiên, ngại ngùng nở nụ cười, một mặt chờ mong địa nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, lời ta nói giữ lời. Bùi Kỳ Kỳ đạo, Nhiếp Thiên ánh mắt sáng lên, cười ha ha, liền tiến đến Dương Lăng bên cạnh, cẩn thận đi kiểm tra trên người hắn linh tài. Tiên thiên cảnh sơ kỳ Dương Lăng, tương tự nắm giữ một viên nhẫn chứa đồ, Nhiếp Thiên không chút do dự mà cởi ra đến, liền chuẩn bị đi kiểm tra bên trong nhẫn trữ vật vật liệu, đi ra ngoài lại nhìn. Bùi Kỳ Kỳ nhắc nhở, Nhiếp Thiên, nơi đây có chút dị thường, hết thảy trữ vật loại đồ vật, đều ở chỗ này mất đi hiệu lực, Lý Giả cũng vội vàng đề điểm hắn, hơn nữa, ngươi vẫn chưa thể vận dụng tinh thần ý thức, bằng không cũng sẽ nghênh đón phản vệ, cho bọn họ vừa nói như thế, Nhiếp Thiên đúng lúc dừng lại, chỉ là đem kia một viên thuộc về Dương Lăng nhẫn chứa đồ, cho thu nhập bên hông túi áo, hắn vừa cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện ngoại trừ kia nhẫn chứa đồ, Dương Lăng trên người lại không vật gì khác, sau khi, hắn đem mặt khác ba cái trung thiên cảnh hậu kỳ, cũng đến từ với lưu hỏa cường giả trên tay trữ vật thủ hoàng, từng cái lột ra đến, tương tự thu nhập túi áo, nhẫn chứa đồ, sẽ có một tầng ngăn cách người ngoài không gian bích chướng. Chờ rời đi nơi đây sau, ta ba ngươi mở ra đến. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên nói, vậy trước tiên cảm tạ. Nhiếp Thiên cười nói, hắn cũng nghe nói, cấp bậc thấp trữ vật thủ hoàng, thường thường không có đặc biệt gì cấm chế, chỉ cần giết đối thủ, liền có thể đem trữ vật thủ hoàng cho chiếm vì bản thân có, nhẫn chứa đồ không giống, cao cấp hơn một tầng nhẫn chứa đồ, bên trong đều tồn tại một tầng cấm chế, chỉ có phá tan kia một tầng cấm chế, mới có thể nhìn thấy bên trong tàng, mới có thể chân chính thu được đối phương tất cả. Bùi Kỳ Kỳ tinh thông không gian bí thuật, giúp hắn đem Dương Lăng bên trong nhẫn trữ vật không gian bích chướng cho phá toái, hẳn là dễ như ăn cháo, thay đổi hắn, khả năng cũng chưa chắc liền có thể rất tốt giải quyết cái phiền toái này. Hoa Thiên, tiểu tử ngươi phát tài. Lý Giả hưng phấn nói, một cái tiên thiên cảnh sơ kỳ Dương Lăng, thêm ba cái trung thiên cảnh hậu kỳ gia hỏa, bốn người bọn họ nhẫn chứa đồ cùng trữ vật thủ hoàng bên trong linh tài cùng linh thạch, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Ha ha, ngươi theo chúng ta đến Huyễn Không Sơn Mạch, là thật sự kiếm được, ngươi ngày hôm nay thu hoạch, đầy đủ ngươi ở Phá Diệt Thành tiêu xài một quãng thời gian, đa tạ đa tạ. Nhiếp Thiên cười hít mắt đáp lại, giết chết Dương Lăng bốn người, bắt được trên người bọn họ tàn sau, hắn cũng xác thực tâm tình không tệ, từ bước vào Phá Diệt Thành, biết nơi này quy củ lên, hắn liền mỗi ngày vi linh thạch khuyết thiếu mà nhức đầu, còn bị bách vi Lý Giả làm việc, cũng không có kiếm lấy mấy khối linh thạch, vừa trận chiến đó, hắn cũng không có tiêu tốn bao nhiêu khí lực, phải đến một cái nhẫn chứa đồ, ba cái trữ vật thủ hoàng, đây tuyệt đối là nhất bút không nhỏ thu nhập, quả thật là nhân không hoành tài không giàu a. Hắn nói thầm, được rồi, có thể làm chính sự. Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt lãnh đạm, không nên quên chúng ta mục đích chủ yếu, nơi này không linh ngọc mỏ quặng, nếu bị Lưu Hỏa cùng Ám Nguyệt đều biết, chúng ta lần này liền tốt nhất đem hết thảy không linh ngọc khai thác ra đến. Không phải vậy, chờ chúng ta lần sau đến thì, chỉ sợ cũng không có chúng ta phần, hừng, không linh ngọc mới là chúng ta đến Huyễn Không Sơn Mạch hàng đầu mục tiêu. Lý Giả cũng nói, đều động thủ đi. Bùi Kỳ Kỳ nhặt lên một cái xẻng, liền đi hướng vách động một góc, tay ngọc vung lên cái xẻng, đi khai thác những kia lập lòe ngọc thạch ánh sáng lộng lẫy hòn đá, cái này cho ngươi. Lý Giả từ dưới chân, cầm lấy một cái xẻng, tiện tay ném cho Nhiếp Thiên, chính mình cũng hoạt chuyển động, cũng nói rằng, Hoa Thiên, nơi này không linh ngọc mỏ quặng, là chúng ta phát hiện. Ngươi cũng là chúng ta mang đến, vì lẽ đó một lúc khai thác không linh ngọc khoáng thạch, ngươi muốn bắt 2/3 cho chúng ta, không thành vấn đề. Nhiếp Thiên tâm tình thật tốt, một lời đáp ứng, hắn biết rõ, nếu như không phải Lý Giả dẫn hắn lại đây, chỉ bằng vào hắn năng lực cá nhân, đối với liệt không vực không biết, hắn tuyệt đối không thể tìm tới không linh ngọc mỏ quặng, không thể tự như hoạt động với Huyễn Không Sơn Mạch, bởi vậy, hắn cảm thấy lấy ra 2/3 không linh ngọc khoáng thạch, giao cho Lý Giả cùng Bùi Kỳ Kỳ, là hợp tình hợp lý, răng rắc. Khách khách, một nhóm ba người, ở rộng rãi bên trong huyệt động, từng người vung lên cái xẻng hoạt động, khai thác không linh ngọc khoáng thạch, trên vách động, rất nhiều lập lòe ngọc thạch quan điểm nơi, đều tồn tại không linh ngọc nguyên thạch, những kia nguyên thạch cùng vách động bên trong tảng đá khảm cùng nhau, khai thác thời điểm, cần đem nhất đại khối tảng đá đều cho đào móc ra, lại đem bên bờ vô dụng hòn đá dịch ra, mới có thể chân chính hiển lộ không linh ngọc. Làm tất cả những thứ này, không có thể sử dụng chút nào linh lực, chỉ có thể dựa vào huyết nhục chi khu lực lượng. Bùi Kỳ Kỳ tuy rằng mạnh, thế nhưng bởi vì được giới hạn ở hoàn cảnh, hiệu suất của nàng đều kém xa Tích Tắc Nhiếp Thiên. Khi nàng đào móc ra một khối không linh ngọc, đánh tan góc viền đá vụn, đem không linh ngọc quặng thô cho hiển hiện ra thì Nhiếp Thiên thường thường đã thu được 3 khối. Lý Giả so với Bùi Kỳ Kỳ lại nhỏ yếu trên rất nhiều, Nhiếp Thiên được 6 khối không linh ngọc thì hắn mới có thể bắt được một khối. Sau một canh giờ, ở Nhiếp Thiên vị trí đã có một đống nhỏ không linh ngọc khoáng thạch, số lượng đại khái ở 40 khối tả hữu. Bùi Kỳ Kỳ chân bên cạnh chỉ có chừng 10 khối không linh ngọc, mà Lý Giả bên kia cũng chỉ có 5-6 khối mà thôi. Lại quá một trận, Nhiếp Thiên chỗ ấy không linh ngọc xếp thành một ngọn núi nhỏ, xuất hiện 100 khối không linh ngọc khoáng thạch. Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giả lúc này đã đầu đầy đại hãn địa ngừng lại, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Nhiếp Thiên không biết mỏi mệt tiếp tục khai thác không linh ngọc khoáng thạch. Không có thể sử dụng linh lực, chỉ bằng vào thân thể lực lượng khai thác không linh ngọc, để cho hai người đều có chút không chịu nổi. Bọn họ cánh tay có chút tê dại, khát khao vô lực, bây giờ chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không có cách nào tiếp tục kéo dài. Hoa Thiên cái tên này thực sự là biến thái. Lý Giả lẩm bẩm một câu, nói, sư tỷ, chúng ta đi ra ngoài trước chậm một chút. Ăn một chút gì, làm uống chút nước uống đi. Bọn họ chuẩn bị đồ ăn, đều ở nhẫn chứa đồ, không rời đi nơi này, liền vận dụng không được nhẫn chứa đồ. Hơn nữa, bây giờ khai thác ra đến không linh ngọc, cũng cần nhân công vận chuyển đi ra bên ngoài, sau đó ở bên ngoài, đem không linh ngọc cho tồn vào nhẫn chứa đồ. Hừng, tiên không cần phải để ý đến Hoa Thiên, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, hít một trận trở lại. Bùi Kỳ Kỳ cũng có chút bất đắc dĩ, nàng cũng muốn cùng Nhiếp Thiên giống như vậy, đem bên trong huyệt động còn lại không nhiều không linh ngọc, làm hết sức khai thác ra đến. Có thể nàng nhưng không có Nhiếp Thiên kinh người thể lực, giúp ta đem những này khai thác ra đến, tiên mang đi ra ngoài, đặt ở các ngươi bên trong nhẫn trữ vật. Nghe nói bọn họ muốn đi ra ngoài, Nhiếp Thiên chào hỏi, hai chúng ta đi ra ngoài, ngươi một lúc ném ra là tốt rồi. Lý Giả đạo, cũng được. Nhiếp Thiên đáp lại, sau đó không lâu, ở Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giả thông qua kia lối vào, từ hang động đi ra sau, Nhiếp Thiên liền đem hắn khai thác ra đến không linh ngọc. Một bên tính toán, một bên từng khối địa ném ra, hết thảy không linh ngọc đều bị ném ra sau đó, hắn lại hết sức chuyên chú địa, tiếp tục làm việc, muốn làm hết sức nhiều được không linh ngọc, vì sau này mình ở phá diệt thành sinh hoạt tính toán. Tạm thời, hắn còn không có cảm giác đến thể lực không chống đỡ nổi, vẫn như cũ là tinh lực dồi dào. Như vậy, lại quá một trận sau, hắn vung vẩy cái xẻng, rơi vào một khối không linh ngọc quặng thô thì, đột nhiên nghe được đinh đương một tiếng vang giòn. Ồ, Nhiếp Thiên ngẩn người, nhìn chằm chằm kia truyền đến lanh lảnh dị hưởng khu vực, ngưng thần đến xem. Hoa Thiên, chúng ta trở về, ngươi thế nào rồi? Lúc này, Lý Giả cùng Bùi Kỳ Kỳ, vừa nặng phản bên trong huyệt động, cũng lớn tiếng ồn ào lên. Các ngươi tới nhìn, đây là vật gì? Nhiếp Thiên chào hỏi, Bùi Kỳ Kỳ ở Lý Giả trước một bước đi tới bên cạnh hắn, một luồng như lan mùi thơm ngát, lặng yên giật vào Nhiếp Thiên miệng mũi, để Nhiếp Thiên tâm thần vì đó một túy. Vẫn còn có vật này, sau một khắc, hắn liền từ trong mê say thức tỉnh, nghe được Bùi Kỳ Kỳ trấn áp hưng phấn thở nhẹ thanh, trong vắt ánh sáng lộng lẫy, từ một khối lăng hình tinh thể thả ra ngoài, đem tối tăm hang động soi sáng sáng như ban ngày. Khối này lăng hình tinh thể, khảm ở một khối khá là to lớn không linh ngọc bên trong, tự hồ vi khối này không linh ngọc một phần, rồi lại rõ ràng không giống, kia lăng hình tinh thể, so với không linh ngọc càng thêm trong vắt, từ trung truyền đến không gian rung động. Cũng phải mãnh liệt quá nhiều quá nhiều. Xì xì, bên trong huyệt động, từng cái thải quang, ở khối này lăng hình tinh thể hiển hiện sau đó, tự hồ đột nhiên chịu đến hấp dẫn, đều đang bay về phía khối này lăng hình tinh thể. Nhiếp Thiên bén nhạy cảm giác được biến hóa, hắn một mặt tò mò nhìn khối này lăng hình tinh thể, nhẹ giọng hỏi dò, đây là cái gì? Cùng hắn gần trong gang tấc Bùi Kỳ Kỳ, một đôi sáng sủa như tinh thần nhãn tình, chết nhìn chòng chọc khối này lăng hình tinh thể, nháy mắt không di. Hô hấp đều hơi có chút gấp gáp, nàng như là không nghe thấy Nhiếp Thiên, trong mắt chỉ có khối này lăng hình tinh thể, lại không có vật gì khác. Ngửi từ trên người nàng truyền đến như lan mùi thơm ngát, Nhiếp Thiên một cách lạ kỳ không hề tức giận, trái lại yên tĩnh chờ đợi nàng ổn định nội tâm kích động. Cách gần như vậy, Nhiếp Thiên nhìn nàng trong suốt như ngọc gò má,